Vạn đạo Long Hoàng, chương 852, lại một võ hoàng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng đế nhất võ hoàng, thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn cách đường đi tùy hai người như thế nào trùng kích đều vô sự vô bổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Chí Tôn Thần Điện cùng đế nhất võ hoàng trưởng ấn lẫn nhau oanh kích không ngừng chấn động, có càng nhiều địa phương nổ tung ra, cuối cùng, cả tòa Chí Tôn Thần Điện đều đã nứt ra từng đạo khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát này lão bất tử, làm sao còn chưa tới, không phải là cố ý à, trong đám người, béo gào thét liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòm trời lên, Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cùng đồ liên thủ cùng đế nhất võ hoàng đại chiến hơn 10 nhận tôi. Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân, kể cả lục đại Chí Tôn, đều chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến cùng đồ này đối với thầy trò quá mạnh mẽ, đều quá biến thái rồi, rõ ràng có thể cùng đế nhất võ hoàng, đại chiến đến một bước này, quả thực đáng sợ. Bọn hắn hôm nay, nhất định bại vong, Cửu Dương thiêu đốt linh hồn, tuy nhiên tạm thời năng phát huy ra toàn thịnh thời kỳ chiến lực nhưng kiên trì không được bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương gia gia chủ, lạnh lùng lên tiếng. Bất nhập võ hoàng, cùng võ hoàng chống lại, vốn chính là không khôn ngoan tiến hành, cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có bại vong một đường, xưa nay tựu không ai có thể dùng Chí Tôn cảnh đánh bại võ hoàng đấy, chống lại đều khó có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loạn gia gia chủ cũng mở miệng nói. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Thần Điện chấn động càng ngày càng lợi hại, không ngừng sụp đổ ra, nổ tung ra Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn, bắt đầu lay động mà bắt đầu tựa hồ tùy thời hội tiêu tán. Sư Tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến cuồng đồ cắn răng, che chở Lục Minh, dốc sức liều mạng trùng kích nhưng nổ vang bên trong, hắn thân thể cũng khoảng cách run rẩy, kim ô trong miệng, chảy ra máu tươi. Tình huống càng ngày càng bất lợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết này lão bất tử, nhất định là cố ý đấy, mặc kệ, liều mạng. Béo tức giận mắng liên tục cuối cùng cắn răng một cái, chạy ra khỏi đám người, điên cuồng hướng về đế nhất võ hoàng cùng Cửu Dương Chí Tôn bọn hắn chiến trường phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo, ngươi làm gì? Nguyễn Đình Đình kêu to quá sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh những người khác cũng như là xem tên điên giống nhau nhìn về phía béo. Béo, rõ ràng dám phóng tới Chí Tôn cùng võ hoàng chiến trường, đây là trần trụi muốn chết, chỉ cần bị một đám kình khí quét chúng, béo tuyệt đối là tan thành mây khói kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây là điên rồi. Đã thấy béo ánh mắt lộ ra vẻ hung ác trong miệng nói nhỏ. Này lão bất tử, ta biết rõ ngươi không muốn chuyến này vũng nước đục nhưng hiện tại ngươi thân ái nhất đấy, đồ đệ duy nhất muốn chết rồi, ta xem ngươi cũng quản không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Béo tiếng gầm cực tốc hướng về chiến trường phóng đi. Bốn phía, vô số ánh mắt bị béo hấp dẫn, rơi vào trên người hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn, mập mạp này, là điên rồi. Mấy vị Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, mình muốn chết, bọn họ không cần ngăn trở, một khi tới gần chiến trường, đó là một con đường chết. Mắt thấy, béo muốn tới gần chiến trường rồi, một đạo khủng bố kình khí chính là đại chiến dư âm. Ảnh hưởng còn lại, quét qua quét lại hư không, kình khí lướt qua, hư không sụp đổ, một đầu đen kịt dữ tợn vết nứt không gian, hướng về béo quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lão bất tử, người nếu không đến, bổn đại gia muốn viết di chúc ở đây rồi. Béo giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đúng lúc này, béo sau lưng, không gian vỡ ra, một thanh khổng lồ búa theo trong hư không chém ra, này đạo vết nứt không gian, bị búa chém, trực tiếp đập diệt búa không ngừng, hướng về đế nhất võ hoàng chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất võ hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay bổ một phát, một đạo kinh thiên kiếm quang bộc phát ra cùng cự đại phủ đầu chạm cùng một chỗ. Phảng phất là khai thiên tích địa, một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng, lóng lánh mà lên, không gian không ngừng sụp đổ, vô tận lực lượng chui vào đến trong hư không. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đồng thời kiếm quang cùng búa cũng hai hai triệt tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Thiên, này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, là ai tới đây, rõ ràng có thể cùng đế nhất võ hoàng quyết đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo sau lưng, vết nứt không gian bên trong, một đạo thân ảnh cao lớn cất bước mà ra. Đây là một cái lão giả, trên mặt đều là lộn xộn râu trắng, nhưng là dáng người to mọng vô cùng, quả thực chính là một cái lão niên bản không tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng tại béo bên cạnh, trên người tản mát ra khủng bố kinh thiên, chí cao vô thượng khí tức, loại này khí tức cùng đế nhất võ hoàng tản mát ra khí tức phi thường tương tự. Hoàng giả, đây là một võ hoàng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người trong nội tâm tại run rẩy, hôm nay hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Bắt đầu là linh thần cường giả ra, sau đó chí tôn xuất hiện, đến cuối cùng mà ngay cả cửu dương chí tôn còn có đế nhất võ hoàng đều xuất hiện, đến bây giờ rõ ràng lại xuất hiện một hoàng đạo cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hết thảy này đều là vì Lục Minh. Bởi vì này một thanh niên, khiến cái này cái thế vô địch nhân vật một người tiếp một người xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại để cho rất nhiều người tựa như đang nằm mơ, mà thiên lão quái, việc này không có quan hệ gì với ngươi, như thế nào? Ngươi muốn đối địch với ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất võ hoàng ánh mắt nhìn về phía to mọng lão giả. Đế nhất võ hoàng lời ấy, lại để cho thêm nữa. Nhân trong nội tâm chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Ma Thiên Hoàng giả, lão giả này, lại là Ma Thiên Hoàng giả. Ma Thiên Hoàng giả, Đông Hoang cực kỳ nổi danh một vô địch cường giả, thành danh vẫn còn đế nhất võ hoàng trước đó, chính là một vị hàng thật giá thật võ hoàng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Ma Thiên Hoàng giả, không thích sáng tạo thế lực, ưa thích một mình ẩn cư, hành tung phiêu diêu bất định, cơ hồ không có ai biết hắn ở nơi nào. Mà gần đây mấy ngàn năm, Ma Thiên Hoàng giả thân ảnh càng là biến mất vô tung, không có bất kỳ nhân bái kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đồn đãi, Ma Thiên Hoàng giả hẳn là thọ nguyên hao hết, đã vẫn lạc. Mấy ngàn năm qua, Đông Hoang cả vùng đất, vô số người đã đồng ý sự thật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn vạn không nghĩ tới, cách mấy ngàn năm, Ma Thiên Hoàng giả rõ ràng lại hiện thân rồi, căn bản không có vẫn lạc. Vương giả cảnh thọ nguyên có 1000 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hải cảnh thọ nguyên có 2000 niên, linh thai cảnh có 3000 năm thọ nguyên. Đến linh thần cảnh thọ nguyên có thể đạt tới 5000 niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một khi đột phá võ hoàng cảnh, thọ nguyên tựu có thể tăng nhiều, đạt tới 1000 năm trở lên. Nhưng võ hoàng cảnh vũ giả thọ nguyên rất không xác định, ngắn thì chỉ có thể sống 10000 niên, nhưng lớn lên, thậm chí có thể sống 20000 niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Hoàng giả ở thế niên kỳ tuyệt đối vượt qua 10000 năm, cho nên, rất nhiều người tài lấy gì hắn vẫn lạc. Ha ha, đế nhất ngươi đừng hoàng đạo cường giả, rõ ràng khó xử mấy tiểu bối, thú vị sao? Quá thật xấu hổ chết người ta rồi à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Hoàng giả cười hắc hắc, đây là ta đế thiên thần cung sự tình, còn chưa tới phiên ngươi Ma Thiên lão quái đến quan tâm, kính xin liền à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất võ hoàng âm thanh lạnh lùng nói, lão không, không, sư tôn a hát này Lục Minh, là ta huynh đệ, chúng ta phát quá thề, muốn đồng sanh cộng tử, hôm nay bất luận như thế nào, đều phải cứu đi hắn, bằng không thì, ngươi muốn mất đi ta cái này đồ đệ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo kêu lên, người đế thiên thần cung sự tình ta quản không được, nhưng tên tiểu tử kia, là đồ nhi ta huynh đệ, hắn tử, đồ nhi ta cũng chết, ta cũng thật khó khăn a hát, như vậy đi, người lưỡng đồ tử đồ tôn, ta mặc kệ tên tiểu tử kia, ta muốn dẫn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên lão quái một ngón tay Lục Minh đảo, Ma Thiên lão quái, xem ra ngươi là muốn đối địch với ta rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất võ hoàng sắc mặt trầm xuống, mục đích của hắn, đúng là Lục Minh, lại há có thể lại để cho Ma Thiên lão quái mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất đối địch với ngươi thì sao? Ngươi hiện tại bất quá là một cái phân thân mà thôi, bản thể tại phía xa hải ngoại a, ta há sợ ngươi sao?